Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, không có gì ăn, Tạ Như Mây nghe Trương Thị trong miệng này thô bỉ không xem nói. Chán ghét nhíu nhíu mày, này lão thái bà nói chuyện cũng thật là rất khó nghe xong. Nơi nào có một cái trưởng bối phong độ, Nga, một khi đã như vậy, nãi nãi. Vậy ngươi cho chúng ta mượn điểm bạc đi, nhà của chúng ta nghèo không có gì ăn, Tạ Như Mây miệng một phiết. Hướng tới Trương Thị đi đến, đôi mắt này chớp chớp còn bài trừ vài giọt nước mắt. Nghẹn ngào nói, nãi nãi, chúng ta đều sung sướng không nổi nữa, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Tạ Như Mây gào một giọng nói, lập tức liền có người tới xem náo nhiệt, Tạ gia nhà cũ liền ở trong thôn. Nhưng phàm là có điểm động tĩnh, vậy có thể nháo đến mọi người đều biết, huống chi hiện tại. Lại là đại giữa trưa, mọi người đều ăn cơm chưa nhàn rỗi đâu, nãi nãi. Cầu xin ngươi cho chúng ta một chút ăn đi, Tạ Như Mây ra vẻ đáng thương, bản lĩnh hiện tại cũng coi như là lô hỏa thuần thanh, nhìn nàng bộ dáng, đứng ở một bên Khâu Ninh Nhi đều xem choáng váng, Lan. Ngươi cái này tăng môn tinh. Ta nào có bạc cho các ngươi, nhưng thật ra các ngươi chính mình, ăn miệng lưu du đều không hiểu được hiếu kính ngươi ra ra cùng ta. Các ngươi lương tâm là làm chó điên ăn sao? Trương Thị nhớ tới Tạ gia nhà cỏ bên kia tình huống. Đây là một bụng hỏa khí, giờ phút này cũng quên lần trước Tạ Như Mây là như thế nào trêu đùa chính mình, ai? Này không phải Tạ gia lão nhị gia ngốc nha sao? Có phải hay không nhật tử quá không nổi nữa a? Khẳng định, mọi người nói gì đều có. Phía trước cùng Tạ Như Mây nháo quá mâu thuẫn Vương Cúc Vương Thị. Lúc này cũng đang xem náo nhiệt trong đám người mặt nha. Này không phải ngốc nha sao? Sao mà, ngươi còn sẽ bị đói? Không phải có Trường Sinh tiểu tử cho ngươi đưa gà rừng ăn đâu? Vương Thị ngữ khí thực toan. Hiển nhiên còn ở ghi hận phía trước gà rừng sự tình đâu, Tạ Như Mây nghe thấy Vương Cúc nói. Quay đầu xem xét nữ nhân này liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý, Vương Cúc thấy Tạ Như Mây cư nhiên chừng chính mình. Lại nghĩ tới phía trước nữ nhi bị Tần Trường Sinh cự tuyệt ngồi xe bò sự tình. Lập tức khí để bụng đầu nói, ta nói ngốc nha, ngươi có thể đừng quấn lấy nhân gia Trường Sinh tiểu tử không? Trường Sinh tiểu tử cùng nhà của chúng ta phù dung là thanh mai trúc mã lớn lên. Người hiện tại mỗi ngày đi theo Trường Sinh tiểu tử mặt sau. Có thể hay không yếu điểm nhi mặt. Phù dung, lại là ai a? Tạ Như Mây mỗi lần gặp được loại người này danh cùng người không khớp thời điểm. Trong lòng liền có chút bực bội, này trong thôn cô nương. Lấy cái tên chính là cái gì phù dung a? Đào hoa a, còn có trọng danh. Phiền đều phiền đã chết, liên quan gì ta a? Tạ Như Mây nhịn không được phun tào một câu. Ta đều không quen biết cái gì phù dung, ngươi còn dám nói không quen biết. Ngươi cầm thanh xà hù dọa nhà chúng ta phù dung thời điểm. Ngươi sao không nói ngươi không quen biết? Ngươi nha đầu này, tâm tư liền ác độc thực, Vương Cúc nói nghiến răng nghiến lợi. Giống như dây tiếp theo liền phải nhào lên tới, rắn độc. Phù dung. Hù dọa, lúc này, Tạ Như Mây nhưng thật ra đem phía trước sự tình cấp liên hệ đi lên, cái kia có chút cố tình làm ra. Vẻ nữ hài tử, chính là cái này Vương Thị gia phù dung a, khác không nói. Người sáng suốt vừa thấy liền hiểu được, này phù dung thượng đuổi tử đảo truy Tần Trường Sinh sao, nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây lập tức nói, nguyên lai là cái kia mặt dày mày dạn một hai phải thượng Trường Sinh ca xe bỏ cái kia tỉ tỉ a. Ai nha ngày đó, Trường Sinh ca rõ ràng liền không muốn, nàng một hai phải thượng xe bò, thấy kia xà bị dọa, quái ai a? Tạ Như Mây nói vừa nói ra tới, đám người lập tức liền náo nhiệt đi lên, phải biết rằng. Này xem náo nhiệt tuy rằng không đến 10 cái người, nhưng là nơi này nữ nhân chiếm đa số a. Kia đều là khuếch đại âm thanh loa giống nhau tồn tại a. Trương Thị vốn là tính toán răn dạy Tạ Như Mây, nhưng là lúc này nghe thấy Tạ Như Mây cùng Vương Cúc nói. lập tức há mồm mơ siêu, nương, Tạ Tú Nhi một phen kéo kéo Trương Thị cánh tay. Lắc đầu, hiển nhiên là làm Trương Thị không cần mở miệng, Trương Thị lời nói đều đến bên miệng. Thấy nữ nhi nói như vậy, cũng có thể thỏa hiệp, phi, không biết xấu hổ, một ngụm một cái trường sinh ca, các ngươi Tạ gia chính là như vậy giáo nữ nhi, thật là không giáo dưỡng, Vương Cúc sắc mặt biến đổi. Lập tức quát lớn nói, vừa rồi Tạ Như Mây nói. Lời trong lời ngoài đều nói chính mình cô nương không đơn giản. Muốn bò nhân ra Tần Trường Sinh xe bò, nàng sao có thể không tức giận, Vương Tẩu Tử, ngươi lời này nói như thế nào? Chúng ta Tạ gia làm sao vậy? Tạ Tú Nhi nghe xong Vương Cúc nói, cũng mở miệng nói, nói Tạ Như Mây không thành vấn đề. Nhưng là nhắc lên Tạ gia, nhưng không tốt, này Tạ Mị Nhi còn không có gả chồng đâu. Nếu là hỏng rồi Tạ gia thanh danh, đối chính mình cũng không phải cái gì sự tình tốt, người này người đàn bà đanh đá. Trong miệng nói bậy gì đâu, chúng ta Tạ gia khuê nữ sao mà lạp. Trương Thị minh bạch Tạ Tú Nhi ý tứ, lập tức đi theo nói. Nhưng thật ra ngươi, mỗi ngày khen nhà ngươi phù dung đẹp, sao đến, nhân gia Tần Trường Sinh vẫn là trướng mắt, Tần gia xe bò, chúng ta ngốc nhà đều có thể ngồi. Càng không cho các ngươi ngồi, Tạ Như Mây nhìn trước mắt tình huống. Không khỏi cũng có chút kinh ngạc, sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng là chính mình cùng Trương Thị chiến tranh. Hiện tại, rời đi đối tượng, bất quá cũng hảo, Tạ Như Mây lúc này mới lười đến cãi nhau đâu. Nàng xem Vương Thị cùng Tạ gia kia ba nữ nhân xảo đi lên. Còn có đánh lên tới tư thế. Lôi kéo Khâu Ninh Nhi từ trong đám người mặt chui ra tới. Liền hướng tới bờ sông chạy tới, hai người tới rồi bờ sông. Chạy trốn đại thở dốc. Vân Nhi, ta Vân Nhi, mệt chết ta, ngươi, ngươi thật đúng là gan lớn a. Khâu Ninh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không ngừng thở dốc nói, Tạ Như Mây cũng điều chỉnh một chút hô hấp. Lúc này mới nói, ta vốn dĩ đâu. Là tính toán cùng ta nãy các nàng cãi nhau, ai hiểu được sau lại biến như vậy, cái loại này trường hợp a, chúng ta vẫn là đi trước vì thượng đi ân, người nãy nãy cái kia miệng a, độc thực đâu, Khâu Ninh Nhi nhớ tới Trương Thị kia phó sắc mặt. Nghĩ mà sợ phụ họa nói, hai người qua kiều, hướng tới rừng trúc đi đến, kỳ thật lúc này mang, hẳn là có chút già rồi, nhưng là phía trước. Tạ Như Mây không có thời gian, hôm nay tới cũng là muốn thử thời vận, tuy rằng vừa rồi gặp Trương Thị có chút đen đùi. Nhưng là ở ăn chuyện này, nàng vận khí còn xem như không tồi, những cái đó chui từ dưới đất lên mà ra măng chính trưởng thành. Đâu, không tính quá non, nhưng cũng bất lão, măng y gắt gao khóa lại cùng nhau. Giấu ở màu nâu bùn đất chung. Che giấu chính mình thân phận Tạ Như Mây trên tay tiểu cái cuốc. Mau chuẩn tàn nhẫn, một cái cuốc đi xuống. Măng đã bị đào ra tới, Khâu Ninh Nhi nhìn kia thổ màu nâu măng. Có chút ghét bỏ nói. Ngươi không phải nói trắng da trắng nõn sao? Đừng có gấp sao, Tạ Như Mây dùng tay đẩy ra măng y. Quả nhiên lộ ra trắng nõn măng tới, Khâu Ninh Nhi trước mắt sáng ngời. Có chút bội phục Tạ Như Mây. Hai người một buổi trưa thời gian đều háo ở trong rừng trúc mặt thu hóa cũng không ít. Tràn đầy một giọt măng, cũng coi như là thắng lợi trở về, trên đường trở về. Đúng là nấu buổi chiều cơm thời điểm, hai người hái được một ít rau dại đặt ở giỏ che mặt trên cái. Nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi đem măng nâng trở về. Hết chương.